Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, phần 272. Lúc sau Hạ Hân Nguyệt kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh chính mình mang theo Chu Trạch Giai lớn lên thậm chí không ngừng thay đổi địa phương tâm lý quá trình, từ ban đầu đi đứa nhỏ này đương nhi tử dưỡng dục. Đến sau lại nhìn đến đứa nhỏ này dần dần lớn lên yêu, đứa nhỏ này. Nữ cảnh sát càng là may mắn Chu Trạch Giai khôi phục ký ức. Bằng không bước tiếp theo, nữ nhân này liền rất khả năng sẽ đối vị thành niên Chu Trạch Giai xuống tay. Nàng kia khủng bố khống chế dục vọng cùng cái gọi là ái đang ở điên cuồng phát sinh. Từ camera quay chụp ra tới hình ảnh, có thể nhìn đến nàng đối với vị thành niên Chu Trạch Giai đã có nam nữ chi gian cảm giác. Trừ bỏ sẽ dụ hoặc đối phương ở ngoài, càng là ở đối phương phòng làm ra làm người không thể nhìn thẳng sự tình. Này đó có lẽ nàng xem ra thập phần tốt đẹp video. Ở về sau tòa án thượng đều sẽ trở thành trình đường chứng cung tới vì nàng định tội. Dụ dỗ hài đồng hơn nữa dâm loạn vị thành niên, này hai cái tội danh, liền đủ để cho nữ nhân này kế tiếp 10 năm đều ở ngục giam chung vượt qua. Chu Trạch Giai bên này không có về nhà, mà là cùng Chu phụ Chu mẫu ở tại khách sạn bên trong. Cũng từ Chu phụ Chu mẫu nơi đó hiểu biết rất nhiều đồ vật. Về trong nhà tình huống, chờ lần này án tử kết thúc, liền mang Chu Trạch Giai về nhà, mà Chu Trạch Giai tâm tình cũng là rất tốt, có thể rời đi nữ nhân kia, là hắn cho rằng cần thiết phải làm sự tình. Kế tiếp, hắn liền phải nhìn nữ nhân này vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Chương 502 dưỡng cái hài tử đương lão công xong bởi vì nhân chứng vật chứng theo ở. Hạ Hân Nguyệt án tử thực mau liền có rồi kết quả. Khai đường tuyên án cũng bất quá là hai ngày này sự tình. Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần vợ chồng hai người cho rằng nữ nhân này đã đối nhi tử tạo thành thương tổn, cho nên cũng không tính toán làm Chu Trạch Giai ra tòa làm chứng. Dù sao mặt khác chứng cứ nhiều như vậy, đủ để chứng minh Hạ Hân Nguyệt phạm tội hành vi, mặt khác bị cảnh sát khống chế Hạ Hân Nguyệt, cũng liên tiếp đưa ra muốn gặp Chu Trạch Giai, bất quá bị cảnh sát bác bỏ. Dựa theo loại này quy định, phòng chứng nữ nhân này đời này đều không thể tái kiến Chu Trạch Giai. Tuyên án ngày đó, Chu Trạch Giai tuy rằng không tới hiện trường, nhưng là cũng thông qua bỏ thêm WeChat cảnh sát tiểu tỷ tỷ đã biết chuyện này. Được đến Hạ Hân Nguyệt trụ ngục giam tin tức lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm, theo sau tính toán cùng Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần về nhà. Trường học bên kia, đôi vợ chồng này tự mình mang theo Chu Trạch Giai qua đi xử lý thủ tục. Ở cảnh sát trong cục mặt, Chu Trạch Giai hộ khẩu đã đặt ở bọn họ danh nghĩa. Thân phận chứng tự nhiên cũng tiến hành rồi một lần nữa xử lý. Đã từng các bạn học thật nhiều nhìn đến Chu Trạch Giai rời đi. Chu Trạch Giai cũng chưa tới kịp lên tiếng kêu gọi, đã bị Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần mang đi. Bất quá lưu tại trường học Trịnh Nghiên Nghiên, vẫn là ở tan học lúc sau thu được Chu Trạch Giai đưa hoa hồng trắng. Cùng với một phong cảm tạ tin, ở biết được Chu Trạch Giai đi theo thân sinh cha mẹ đi một cái khác thành thị sinh hoạt thời điểm. Trịnh Nghiên Nghiên lại là vì Chu Trạch Giai vui vẻ, lại là cảm thấy khổ sở. Có lẽ, nói như vậy, cả đời đều không thấy được đi. Từ Thượng Dương Thị tới rồi Thượng Kinh Thị, Chu Trạch Giai trở về nhà cấp Chu gia cùng Bạch gia đều mang đến vô số kinh hỉ. Chu gia gia Chu nãi nãi càng là đối cái này tôn tử vui mừng thực. Bạch ông ngoại cũng là giống nhau. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn năm nay 16 tuổi Chu Trạch Manh. Vẫn luôn nghe ba ba mụ mụ nói chính mình có cái ca ca. Hiện tại đang xem đến cái này ca ca lúc sau, nàng quả thực là vui vẻ đã chết. Cả ngày một hồi ra liền dính Chu Trạch Giai, huynh muội hai người quan hệ cực hảo. Về Chu Trạch Giai phía trước trên người phát sinh sự tình, Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần cố ý giấu giếm, chỉ nói một ít đơn giản. Về đến nhà lúc sau càng là đối đứa con trai này quan ái có thêm. hy vọng nhi tử có thể quên đi bị nữ nhân kia khống chế thời gian. Không có người đi trộm giám thị chính mình, không có người hạn chế chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái đó sinh hoạt, thật là thực kỳ diệu. Bất quá Chu Trạch Giai thực mau liền cấp chính mình xác định một cái tân mục tiêu. Ở cùng cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm thật nhiều thứ lúc sau. Hắn quyết định khảo cảnh giáo, về sau đương một cái hình cảnh, 2 năm lúc sau điền chí nguyện. Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần đều bị Chu Trạch Giai lựa chọn hoảng sợ. Nhưng là ở một phen thương lượng lúc sau, vẫn là lựa chọn duy trì nhi tử ý tưởng. Đương cảnh sát sao, chỉ cần nhi tử nguyện ý, kia bọn họ cũng nguyện ý. Vì thế Chu Trạch Giai thi đậu thượng kinh thị tốt nhất quân phòng trường học. Từ đây bắt đầu rồi trọ ở trường kiếp sống. Tuy rằng đi phía trước Chu Trạch Manh khóc thở hổn hển. Chính là cũng biết ca ca phải làm cảnh sát, cũng không dám cản trở. Nàng hiện giờ đã là một cái 8 tuổi đại tiểu cô nương. Thời gian thoảng qua, 5 năm thời gian, Chu Trạch Giai đã trở thành thượng kinh thị hình cảnh đội một người hình cảnh. Hắn ở giáo trong lúc bởi vì trợ giúp cảnh sát phá rớt một cái buôn ma túy án tử. Cho nên bị riêng tuyển nhận tới rồi thượng kinh thị bên này hình cảnh đội. Bất quá cũng bởi vì ngay lúc đó đại án, Chu Trạch Giai cũng coi như là có danh khí. Phòng trừng về sau nằm vùng nhiệm vụ là không có khả năng có hắn. Nhưng thật ra làm Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần yên tâm không ít. Hình cảnh tuy rằng nguy hiểm, chính là nào có nằm vùng nguy hiểm, nhi tử không cần nằm vùng. Hơn nữa yêu cầu tiếp thu truyền thông phỏng vấn, cũng chứng minh rồi nhi tử năng lực. Hiện tại Bạch Tư Thuần có thể nói là thập phần tự hào. Có như vậy một cái nhi tử, nàng mỗi ngày ngủ đều là cười. Chu Sâm cũng là, hoàn toàn không nghĩ tới nhi tử như vậy có năng lực. Bất quá 22, cũng đã tiến vào hình cảnh đội, trở thành hình cảnh đội quan trọng nhân tài. Làm hắn cái này đương phụ thân cũng là trên mặt có quang mang. Này liền không thể không để Chu Trạch Giai kia quá phận nhan đáng giá. Lúc ấy ở đuổi bắt hành động chung bị người qua đường chụp đến phóng tới trên mạng. Kết quả liền khiến cho một loạt truy phủng. Cái gì xoái nhất cảnh sát tiểu ca ca tên tuổi liền như vậy ấn ở Chu Trạch Giai trên người. Thậm chí với lúc sau Chu Trạch Giai tiến vào hình cảnh đội lúc sau. Liền trở thành hình cảnh đội linh vật, chỉ cần có án kiện phát sinh, hắn đều là cái kia yêu cầu đối mặt truyền thông phát ra tiếng người kia. Mọi người đối với mỹ lệ đồ vật luôn là có bao dung tâm. Đối mặt như vậy mỹ lệ tiểu ca ca, đại gia tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, dần dà nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai có được không ít fan. Bởi vì ở trong đội hắn độc đáo tồn tại. Làm cho đội trưởng giống nhau sẽ không cho hắn an bài đặc biệt nguy hiểm hành động. Hắn cá nhân xin một cái Weibo, cho đại gia phổ pháp hoặc là cách nói. Ở bị đội trưởng phát hiện lúc sau mạnh mẽ đổi thành bọn họ thượng kinh thị hình cảnh đội phía chính. Phủ Weibo, hiện tại bởi vì Chu Trạch Giai kia xoái khí nhan giá trị fan đều đột phá 500 vạn. Mỗi lần Chu Trạch Giai phổ pháp thời gian, càng là fan đông đảo. Ngay cả quay chụp phổ pháp video, cũng đều là cảnh sát bên trong chuyển phát lượng đánh giá lượng nhiều nhất. Liên tính là không sai biệt lắm trở thành một cái văn chức hình cảnh. Chính là Chu Trạch Giai như cũ cẩn trọng, trừ bỏ quản lý Weibo ở ngoài. Càng là nhiều phương diện thăm dò trên mạng tình huống, càng là lấy bản thân chi lực cứu vớt một cái ở diễn đàn bên trong phát sóng trực tiếp tự sát tiểu. Cô nương. Chuyện này còn thượng tin tức, tóm lại Chu Trạch Giai xem như ở trong đội treo tên tuổi. Hắn không nghĩ muốn nhiều ít chiến tích, chỉ hy vọng có thể làm càng nhiều thật sự, hơn nữa cũng có thể đủ an toàn dưỡng dục Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần đến lão. Lại là gia đình tụ hội nhật tử, Chu Trạch Giai đang ở hưởng thụ Bạch Tư Thuần cho hắn làm tiểu bánh tát trứng. Hắn vẫn là thích này đó ngọt ngào đồ vật. Khiến cho Bạch Tư Thuần mỗi lần đều phải chê cười hắn. Mẹ, hôm nay ngươi làm cái này bánh tát trứng phá lệ ăn ngon. Bất quá ta còn là rất muốn ăn cánh gà chiên coca. Có sao, một cái đại nam hài nhi, thích đồ vật cùng tiểu cô nương giống nhau. Làm Bạch Tư Thuần nở nụ cười trêu ghẹo hắn nói, ngươi a, chỉ biết ăn, nếu là làm ngươi những cái đó tiểu các fanger biết ngươi như vậy thích tiểu bánh tát trứng a. Cánh gà a linh tinh, ngươi tin hay không các nàng đều phải đi học. Lại nói tiếp hiện tại Bạch Tư Thuần cũng coi như là đi ở thời thượng tuyến đầu. Từ khi nhi tử nổi danh lúc sau, nàng cũng xin Weibo, cả ngày chú ý nhà mình nhi tử Weibo. Tuy rằng cuối cùng kia ngoạn ý biến thành trong đội, nhưng là cũng là nhà mình nhi tử cầm, cùng nhà mình nhi tử không khác nhau. Kết quả là Chu mụ mụ liền thấy được nàng vô số con dâu. Những cái đó trên mạng Chu Trạch Giai các fanger một đám phải gả cho Chu Trạch Giai. Một đám muốn cùng Chu Trạch Giai ngủ, quả thực là làm Bạch Tư Thuần xem thẹn thùng, bất quá tưởng tượng đến nhân gia là thích nhà mình nhi tử. Vẫn là rất cao hứng, một bên Chu Sâm cũng xem một cái nhi tử, nói, ân, mẹ ngươi nói rất đúng, ngươi cũng nên tìm cái bạn gái, như vậy nhiều nữ hài tử thích ngươi. Ngươi liền động tâm, lần trước không phải nghe nói có cái nữ hài nhi vì ngẫu nhiên gặp được ngươi. Còn riêng đâm xe vào các ngươi cục cảnh sát sao? Kết quả như thế nào? Chu Sâm vẻ mặt tò mò, nói lên chuyện này quả thực là buồn cười đã chết. Muốn nói Chu Trạch Giai tên này khí cũng quá lớn. Hơn nữa hắn bản nhân càng là ưu tú làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Thành danh lúc sau làm cho kết quả. Chính là rất nhiều nữ hài nhi lúc ấy trộm gửi hoa đưa đến bọn họ hình cảnh đại đội. Khiến cho kia đoạn thời gian mỗi ngày thu được đủ loại hoa cùng cầu ái tin. Cuối cùng vẫn là Chu Trạch Giai đã phát hồi bua hy vọng đại gia lý trí. Mới kết thúc trận này cho khôi hài. Đến nỗi Chu Sâm nói nữ hài nhi kia, trong nhà là cái phú nhị đại, coi trọng Chu Trạch Giai nhan giá trị, vì liêu cái này cảnh sát tiểu ca ca. Cố ý cùng nàng bạn tốt hai xe chạm vào nhau, xem như muốn nháo sự, liền nháo tới rồi cục cảnh sát, còn một hai phải nhìn thấy Chu Trạch Giai. Mấu chốt là cô nương này không biết, tai nạn xe cộ loại chuyện này căn bản là không phải hình cảnh yêu cầu xử lý. Cho nên việc này truyền tới hình cảnh đại đội lúc sau. Đại gia còn chê cười Chu Trạch Giai một đốn, ba tương đương ta phía trước đều nói. Không phải chúng ta hình cảnh đại đội, về tai nạn xe cộ chúng ta hình cảnh là mặc kệ. Chúng ta chỉ lo vụ án tương đối áp lực án kiện. Nàng cái này đã nộp lên giao cảnh đại đội bên kia. Thu về và hủy điều khiển chứng không đến chạy, Chu Trạch Giai ăn xong lúc sau mới bớt thời giờ nói. Hắn thế giới này vô tâm tình yêu đương, tính toán đem chung thân đều hiến cho cảnh sát sự nghiệp. Nhưng thật ra một bên Bạch Tư Duệ nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy, cũng nở nụ cười, theo sau đem một cái tư liệu đưa cho Chu Trạch Giai. Nhà, có cái lão bằng hữu cho ta, làm ngươi nhìn xe monster. Chu Trạch Giai lau lau tay, cầm lấy văn kiện, mở ra, tiếp theo liền thấy được hồi lâu không có nhìn đến, Hạ Hân Nguyệt ảnh chụp, là hắc bạch ảnh chụp, cùng với bên trong ký lục mới nhất tin tức. Năm đó Hạ Hân Nguyệt bị phán xử tù có thời hạn 10 năm. Chính là hiện tại còn không có 10 năm đâu. Trên mặt trở nên mặt vô biểu tình. Tiếp tục đi xuống lật xem. Kết quả phát hiện Hạ Hân Nguyệt thi thể giám định báo cáo. Nàng chết ở trong nhà lao. Chết vào tù phạm chi gian cho nhau ẩu đà. Ảnh chụp bên trong ngươi Hạ Hân Nguyệt đã sớm đã không có 7 năm trước mỹ mạo. Già nua giống như là một cái 50 tuổi người, hơn nữa dám thương kết quả mặt trên biểu hiện, trên người nàng càng là có bao nhiêu chỗ tổn thương, cuối cùng là bị đánh nát nội tạng đổ máu chí mạng. Cũng coi như là ở ác gặp dữ. Sau khi xem xong, Chu Trạch Giai đem tư liệu một lần nữa thả lại hồ sơ túi bên trong. Trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Này xác thật là cái tin tức tốt, nói xong không tính toán nói cho Chu Sâm cùng Bạch Tư Thuần. Tiếp tục ăn tiểu bánh tát trứng. Hắn 12 tuổi muội muội lúc này cũng chạy tới, cầm lấy Chu Trạch Giai mâm, đoan đi rồi sở hữu bánh tát trứng. Ca, ngươi lần trước đáp ứng rồi ta cùng đi xem điện ảnh. Ngươi nếu là lần này không mang theo ta đi, ta liền không cho ngươi ăn. Huynh muội hai người quan hệ thực hảo. Chu Trạch Manh lúc này làm mặt quỷ, làm Chu Trạch Giai nở nụ cười. Hảo a, đợi chút cơm nước xong liền mang ngươi đi xem điện ảnh. Như vậy có thể đi, có thể đem bánh tát trứng cho ta sao? Có ca ca bảo đảm. Chu Trạch Manh nhéo một cái bánh tát trứng cấp Chu Trạch Giai ăn. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy mỹ mãn. Lúc này Bạch Tư Thuần lại bưng cánh gà lên đây. Càng là làm hắn vui vẻ nheo lại đôi mắt. Có lẽ sinh hoạt chính là như vậy. Bình đạm chung mang theo ôn nhu. Có ái chính mình thân nhân. Có để ý gia đình. Như vậy kỳ thật cũng đã là tốt nhất nhân sinh. Ăn một ngụm cánh gà. Chu Trạch Giai cảm thấy. Ân. Quá thơm ân ni chương 503 truy tinh 208 loại phương thức một cái sạch sẽ trong căn phòng. Nhỏ mặt, nơi nơi dán một nữ nhân ảnh chụp, nữ nhân này xinh đẹp tinh xảo, giống như búp bê Tây Dương giống nhau, lại là một đôi mắt đào hoa thoạt nhìn vũ mị động lòng người. Đương nhiên, này không phải Chu Trạch Giai bạn gái, mà là Chu Trạch Giai thích minh tinh. Lạc Tĩnh Huyên, nằm xoài trên sofa, Chu Trạch Giai lúc này đang ở đổi mới Weibo, mới nhất Weibo đầu đề, thăng Lạc Tĩnh Huyên biểu diễn minh trinh chuyện tao ngộ đổi giác, nữ biến đổi nữ nhị, thăng tin tức ồn ào huyên náo, Chu Trạch Giai còn lại là đánh giá một chút chính mình Weibo tên. Ân thực hảo, chính mình Weibo tên gọi là Lạc Tĩnh Huyên fan club hội trưởng. Vẫn là cái loại này chính thức thêm về Weibo, chỉ là fan chú ý lượng cũng đã có 200 nhiều vạn. Trừ lần đó ra, còn có một cái khác Weibo tên cái này kêu làm Lạc Tĩnh Huyên cả nước fan club. Hắn một người nam nhân là một cái nữ minh tinh fan club hội trưởng. Nhiều ít có chút kỳ quái, chỉ là nghĩ đến hứa nguyện người chấp niệm, nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy cái này nữ minh tinh rất không tồi. Dựa theo hiện tại tiến trình tới xem, Lạc Tĩnh Huyên sẽ tao ngộ trong cuộc đời cái thứ nhất lớn nhất nhấp nhô. Muốn nói Lạc Tĩnh Huyên, năm nay 26 tuổi, xuất đạo 16 năm, 10 tuổi xuất đạo nàng am hiểu sâu giới giải trí các loại quy tắc. 16 năm chi gian cũng liền thay đổi 3 cái công ty. Từ sớm nhất quốc dân nữ nhi đến quốc dân bạn gái lại đến bây giờ đương hồng tiểu hoa đán. Nàng đi muốn so mặt khác nữ minh tinh càng thêm gian nan. Hơn nữa nàng vẫn là một cái đáy lòng thập phần thiện lương nữ minh tinh. Từ nhỏ thời điểm liền bắt đầu giúp đỡ một ít nghèo khó học sinh. Chu Trạch Giai cha mẹ song vong, lúc ấy ở trường học phi thường thảm, tự nhiên cũng trở thành giúp đỡ mục tiêu. Sau lại biết giúp đỡ chính mình chính là Lạc Tĩnh Huyên lúc sau. Chu Trạch Giai liền mê thượng Lạc Tĩnh Huyên, sau đó đi bước một vì Lạc Tĩnh Huyên thành lập hiện giờ khổng lồ fan đoàn. Trở thành fan đoàn đoàn trưởng, đừng nói Weibo thượng những người này khí, chỉ là chim cánh cụt bên trong vạn đám người liền có vài cái. Đều là Chu Trạch Giai hỗ trợ quản lý, như là Chu Trạch Giai loại này phấn đầu, kia đều là có Lạc Tĩnh Huyên bản nhân tư nhân liên hệ phương thức. Tuy rằng Chu Trạch Giai chưa từng có liên hệ quá đối phương. Nhưng thật ra cùng đối phương người đại diện Vương Ca quan hệ không tồi. Chỉ cần Lạc Tĩnh Huyên có cái gì động thái, Vương Ca liền sẽ trước tiên tới thông chi Chu Trạch Giai. Làm Chu Trạch Giai thông chi một bộ phận nhỏ fan, như là tiếp cơ A hoặc là có hoạt động A phát sóng trực tiếp loại này. Càng là trước tiên liền có tin tức. Đã từng hứa nguyện người làm như vậy một minh tinh phấn đầu. Ở Lạc Tĩnh Huyên bị nhốt đánh vào vực sâu lúc sau. Vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn vì Lạc Tĩnh Huyên lật lại bản án. Kết quả bị một cái khác nữ minh tinh tìm tay đấm cấp đánh chết. Hắn thực trách cứ chính mình nhỏ yếu. Nếu chính mình có thể có được càng vì lực lượng cường đại. Tiền hoặc là mặt khác đồ vật. Như vậy liền sẽ không như vậy trơ mắt nhìn Lạc Tĩnh Huyên bị một cái rõ ràng là tiềm quy tắc. Cái gì đều sẽ không nữ minh tinh đánh rớt vực sâu. Hắn ưng thuận nguyện vọng, chính là hy vọng có thể vì Lạc Tĩnh Huyên diễn nghệ chi lộ một đường hộ tống. Không cho nàng bị bất luận kẻ nào khi dễ, Tiếp tục soát một chút đầu đề. Phát hiện mãn thế giới đều là Lạc Tĩnh Huyên nữ chủ biến nữ nhị. Nữ chủ tên là Ninh Linh San tin tức. Lại nói tiếp Chu Trạch Giai nhưng thật ra hiểu biết sở hữu nội tình. Cái kia cái gọi là bị người tiềm quy tắc minh tinh. Chính là Ninh Linh San. Nàng đến từ chính cổ đại. Xuyên qua lại đây lúc sau đã bị Tinh Huy giải trí công ty tổng tài nhặt được. Cho rằng đối phương muốn câu dẫn chính mình. Hai người thành tựu chuyện tốt. Vốn dĩ Ninh Linh San ở cổ đại chính là con hát. Kết quả phát hiện thời đại này con hát như thế giá trị tiền. Bị vạn người truy phủng, liền yêu cầu trở thành đại minh tinh. Dưới loại tình huống này, bị kim chủ phủng Ninh Linh San tự nhiên là cùng mặt khác nữ minh tinh bất đồng. Dễ như trở bàn tay cầm đi người khác nhân vật, sau đó không từ thủ đoạn đem đồng dạng diễn lộ nữ minh tinh nhốt đánh vào vực sâu. Ninh Linh San đừng nhìn tên thanh thuần khả nhân. Chính là trên thực tế đi chính là mị hoặc lộ tuyến. Cùng Lạc Tĩnh Huyên hiện giờ đi lộ tuyến có chút tương đồng. Mà Minh Trinh chuyện viết chính là một thế hệ danh kỹ như thế nào hướng quan hậu cung vì gia. Tộc báo thù chuyện xưa. Đúng là bởi vì như thế. Ninh Linh San một câu ta coi trọng này kịch bản. Đã tiến tổ quay chụp Lạc Tĩnh Huyên liền phải trở thành đoàn phim bị từ bỏ cái kia. Ai làm Tinh Huy giải trí công ty là cái này kịch bản chủ yếu đầu tư người đâu. Cũng may mắn Lạc Tĩnh Huyên không có ở Tinh Huy giải trí công ty. Bằng không chỉ sợ bị chèn ép càng thêm lợi hại, muốn trực tiếp bị Ninh Linh San dẫm lên trên đầu đi. Nhìn này đó tựa thật tựa giả tin tức, Chu Trạch Giai không nói chuyện, đóng cửa Weibo lúc sau, mở ra chính mình chim cánh cụt, vừa mở ra. Chim cánh cụt bên trong đàn liền bay nhanh chớp động lên. Trừ bỏ những cái đó fan đàn ở ngoài. Trên cùng một cái, thế nhưng là trước kia mấy cái trong thế giới mặt vạn giới bao lì xì đàn. Một lần nữa mở ra cái này đàn, phát hiện vừa vặn có người phát bao lì xì. Trực tiếp lĩnh, trên sofa thực mau xuất hiện một khối ngọc bội. Quét liếc mắt một cái này điêu khắc thoạt nhìn thập phần thiêu bao ngọc bội. Chu Trạch Giai liền biết này ngoạn ý khẳng định là kia tiểu vương gia phát. Chỉ là Chu Trạch Giai không nghĩ tới. Hắn mới vừa tiếp thu cái này bao lì xì. Trong đàn đã nổ tung nồi. Cổ đại vị diện tiểu vương gia. Hoa thảo, ai mẹ nó nói cho ta lão quỷ đã chết. Hiện tại đây là xác chết vùng dậy sao. Cơ giáp vị diện tướng quân. Lão quỷ, hồng hoang đại lục ma tiên tử. A còng ngàn năm lão quỷ. Này đều 1000 năm, lão quỷ ngươi chết chạy đi đâu? Tu chân vị diện Lưu Quang đạo nhân, này 1000 năm lão quỷ là, thú nhân vị diện thư thú, là trong đàn lão tiền bối sao? Trung tộc vị diện đại trung tử, lão quỷ ngươi còn có đồ ăn vặt sao? Đã lâu không ăn, tang thi vị diện tang thi vương, hắc hắc, lão quỷ, ta muốn ăn rau xanh, trò chơi vị diện manh kỵ sĩ, lão quỷ. Đã lâu không thấy a nhìn trong đàn đại gia điên cuồng hoan nghênh. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười. Hắn sáng sớm liền phát hiện cái này đàn định luật. Tỉ như nói hắn rõ ràng ở phía trước thế giới qua 90 nhiều năm. Đã chết, chính là hắn qua đời thời điểm tiểu vương gia thế nhưng còn không có lên làm hoàng đế. Cũng chính là chứng minh, thông qua bọn họ đàn phát tán đến các vị diện thời gian là bất đồng. Tỷ như hiện tại, ma tiên tử thế giới đã qua 1000 năm ni 1000 năm lão quỷ. Đại gia hảo, ta còn sống, bất quá chính là này 300 năm đi mặt khác địa phương. Hôm nay một lần nữa về tới đô thị vị diện bên này. Bất quá lúc này ta là người nghèo. Đại gia nhiều hơn chiếu cố ta một chút đều là trong đàn ở chung vài thập niên lão bằng hữu. Chu Trạch Giai nói lời này hoàn toàn không đỏ mặt. Hơn nữa hiện tại Lạc Tĩnh Huyên đang ở gặp thuộc về nàng lần đầu tiên nguy cơ. Hắn hiện tại nghèo thật sự, nếu muốn giải quyết chuyện này, chỉ có một loại đồ vật có thể giải quyết, đó chính là tiền. Ở Chu Trạch Giai phát xong tin tức lúc sau, đại gia cũng không ai nói chuyện, một đám bắt đầu đã phát bao lì xì. Tiểu vương gia, đại trung tử, ma tiên tử. Từ từ, ngay cả Chu Trạch Giai không quen biết kia hai người cũng đã phát bao lì xì. Chu Trạch Giai, cái này căn nhà nhỏ bên trong có không có gì người. Cho nên trực tiếp điểm đánh thu bao lì xì. Sau đó hơi kém không đem hắn toàn bộ nhà ở đều cấp chất đầy. Phương diện này có tiểu vương gia đưa lại đây một đống lớn ngọc bội cùng vàng. Thậm chí còn kèm theo vài phó cổ họa. Mà tiên tử cấp vẫn là các loại đan dược, một loại một cái dương, hoàn toàn bán xỉ thức cấp Chu Trạch Giai sử dụng. Còn có đại trung tử, manh kỵ sĩ bọn người cho Chu Trạch Giai đồ vật, khiến cho hắn phòng này đều có chút không bỏ xuống được. Bất quá theo sau điểm đánh tu chân vị diện Lưu Quang đạo nhân bao lì xì lúc sau, phát hiện bên trong thế nhưng là cái nhẫn chữ vật, quả nhiên là muốn cái gì tới cái gì. Làm Chu Trạch Giai chạy nhanh đem đại gia đưa mấy thứ này đặt ở nhẫn chữ vật bên trong. Cái này nhưng thật ra rộng mở rất nhiều. Trong đàn đại gia đã lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Cấp hai cái tân nhân phổ cập một chút Chu Trạch Giai thân phận. Dù sao chính là, đây là cái có tiền có thế đại lão. Nhất định phải hào hào ôm đùi. Rốt cuộc đã từng trong đàn. Cũng liền Chu Trạch Giai lớn nhất phương. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, lão quỷ, ta phụ vương đã phong ta vì thái tử. Vui không, kích không kích động, hồng hoang đại lục ma tiên tử. Đừng nghe hắn nói bừa, 2 năm trước hắn đã bị phong làm thái tử. Không phải có câu nói rất đúng sao? Từ xưa thái tử đều bị phế. Tiểu tâm ngươi vị trí đi tang thi vị diện tang thi vương. Lão quỷ, đồ vật có đủ hay không? Ta cấp dưới lại phát hiện một đống châu báu, bên trong nói là có cái gì Italy nữ vương châu báu a linh tinh. Ngươi nếu muốn đều đưa ngươi, tu chân vị diện Lưu Quang đạo nhân, gặp qua lão quỷ tiền bối, đã sớm nghe trong đàn người ta nói quá tiền bối sự tình. Cửu ngưỡng trùng tộc vị diện đại trung tử, lão quỷ ngươi đã biến mất thật nhiều năm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không xuất hiện đâu. Đại gia ngươi một câu ta một câu, làm Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm giác được có vài phần ấm áp. Hắn nhưng thật ra minh bạch này ngoạn ý xuất hiện ý nghĩa. Bởi vì trong thế giới này mặt cũng xuất hiện bàn tay vàng. Tỷ như nói Ninh Linh San xuyên qua, liền tính là một loại bàn tay vàng, cho nên hắn bao lì xì đàn mới có thể đủ trở về. Ngàn năm lão quỷ, cảm ơn đại gia. Ta hiện tại ra cửa mua điểm nhi đồ vật cho đại gia ăn. Đại gia có cái gì thích ăn? Có thể ở trong đàn nhắn lại. Ta nhiều mua điểm nhi. Hắn hiện tại tuy rằng không có gì tiền. Chính là tạp thượng vẫn là có 5 vạn khối. Cho nên tương đối hào phóng. Trong đàn người cũng không nói với hắn những cái đó có không. Chính mình thích cái gì liền nói cái gì. Đặc biệt là những cái đó ăn đồ ăn vặt. Càng là thâm chịu đại gia yêu nhất, cái gì quay cây a sô cô la linh tinh, còn có kem ly a kem, đại gia điểm không ít. Chu Trạch Giai thu thập một chút chính mình, liền ra cửa, hắn quyết định làm nhân gia trực tiếp đem đồ vật đưa đến trong nhà. Hắn hiện tại thuê trụ này nơi tiểu khu vẫn là tương đối phồn hoa. Ra cửa dưới lầu chính là một cái đại siêu thị, phi thường đại, Chu Trạch Giai trực tiếp kêu giám đốc. Mua 1 vạn khối đồ ăn vặt, làm người đưa trong nhà, soát xong tạp lúc sau càng là làm giám đốc cao hứng không được. Hết chương.